Tuyệt thế dược thần, chương 882, theo đánh không lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này là thật, nghe Tư Nhân nói xong, Diệp Viễn cũng là hai mắt tỏa sáng. Tư Nhân cười nói, ta còn có thể lừa gạt công tử hay sao? Loại này khan hiếm đan dược, cực chịu ba tầng những thứ kia khá cao những thiên tài hoan nghênh. Chúng ta lấy 50 tích phân giá cả thu mua, nhưng có thể bán ra giá tiền cao hơn. Diệp Viễn nghe vậy cũng là cười nói, ha ha, các ngươi thật đúng là thương nhân bản sắc đây. Tốt, đã như vậy, chúng ta đi ra ngoài hãy nói. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp xoay người ra nội các, Tư Nhân một hồi không giải thích được, bất quá vẫn là đi theo. Diệp Viễn đi tới tích phân khu, lấy ra quyết sát lệnh cùng Thiên Hải Linh Liêu Đan đưa cho Tư Nhân, nói. Giúp ta đem Thiên Hải Linh Liêu Đan hối đoái thành tích phân, thêm vào quyết sát lệnh trong 40 tích phân, tổng cộng 90 tích phân, toàn bộ hối đoái thành thất giai linh dược. Diệp Viễn bộ dáng, giống như là một cái vung tiền như rác cường hào, hơi thở mạnh vô cùng. Tư Nhân nghe vậy không khỏi kinh ngạc không thôi, ngẩn ra nói. Công tử có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút, tuy nói đan dược có thể hối đoái càng nhiều hơn tích phân, nhưng là những linh dược này đều vô cùng chân quý, luyện chế mà thành đan dược cũng cực kỳ phức tạp khó khăn, tỷ lệ thành công cũng không cao. Công tử đem này 90 tích phân xài hết, đều không nhất định có thể đem bọn họ kiếm về a. Đối với luyện dược sư mà nói, tỷ lệ thành công là một cái vấn đề rất lớn. Đặc biệt là Thiên Hải Linh Liêu Đan như vậy đan dược, độ khó luyện chế cực lớn. Theo Tư Nhân, cho dù Diệp Viễn thật sự là luyện dược sư, luyện chế ra Thiên Hải Linh Liêu Đan khẳng định cũng là hao phí rất nhiều tài liệu. Lại thêm Diệp Viễn loại này vung tiền như rác thái độ, rất dễ dàng để Tư Nhân lầm tưởng, Diệp Viễn là xuất thân một cái đại thế gia, cho nên mới lên tiếng nhắc nhở. Diệp Viễn nhưng là không để ý nói, cái này cũng không nhọc đến Tư Nhân cô nương quan tâm, ngược lại những này tích phân tới cũng dễ dàng. Coi như thua thiệt sạch rồi cũng không thể gọi là. Cùng lắm ta đến ba tầng, nhiều tìm một số người tiến hành tích phân đánh cuộc với nhau là được. Tư Nhân nghe không còn gì để nói, đem tích phân đánh cuộc với nhau nói như thế ung dung, sợ cũng chính là trước mắt vị này rồi. Diệp Viễn loại này thái độ thờ ơ, một lần bị người cho rằng là kẻ ngu. Nhưng là sự thật chứng minh, hắn thật sự có nghiền ép một tầng thực lực. Tư Nhân không nghi ngờ chút nào. Diệp Viễn tức liền đi tầng thứ ba, thực lực cũng là ở phía trước liền. Nếu Diệp Viễn đều đã nói như vậy, Tư Nhân cũng không tiện nói gì rồi, không thể làm gì khác hơn là đi giúp hắn đem Thiên Hải Linh Liêu Đan đổi thành tích phân. Tử tinh huyết long tham, huyền hàn băng phách quả, băng diễm huyền hoàng chi. Diệp Viễn giống như là báo tên món ăn giống nhau, nói ra chuỗi giải linh tên thuốc. Tư Nhân đi theo Diệp Viễn phía sau. Lại là có chút theo không kịp tốc độ của hắn. Không thể không nói, này Tu La cửa hàng thật đúng là có không ít thứ tốt. Một chút linh dược, ở bên ngoài đều là rất khó nhìn thấy, nơi này rõ ràng cái gì cần có đều có. Chỉ là những linh dược này số lượng dự trữ có hạn, rất nhiều đều là chỉ có thể tinh chế 2 đến 3 phần dược phôi, thậm chí chỉ có thể tinh chế 1 phần. Đến lúc này, liền đối với luyện dược sư đưa ra cực cao yêu cầu. Bất quá này đối với Diệp Viễn mà nói, căn bản cũng không phải là chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn luyện chế cửu giai đan dược tỷ lệ thành công đều cao dọa người, càng không cần phải nói chỉ là thất giai đan dược. Hết thảy các thứ này, đều quy công cho hắn cực kỳ xác thật kiến thức cơ bản. Cuối cùng, Diệp Viễn mua hơn 30 cây linh dược, đem Tư Nhân đều nhìn trợn tròn mắt. Cái này, nhất định chính là người ngu tiền nhiều kiểu mẫu A. Cầm 90 tích phân đổi hơn 30 cây linh dược, làm sao xem cũng là một loại rất ngu ngốc hành động. Công tử, đây là ngươi muốn toàn bộ linh dược, đều tại trong chữ vật giới rồi, ngươi đếm một chút. Tư Nhân đưa cho Diệp Viễn một cái nhẫn chữ vật, nói. Không cần đếm rồi, Tư Nhân cô nương lớn lên đẹp như vậy, còn có thể gạt ta hay sao? Diệp Viễn cười nói, Tư Nhân mặt đỏ lên, càng là lộ ra tiểu nữ nhi thẹn thùng thái. Không biết dưới tay của nàng thấy cái này tình trạng thời điểm, có thể hay không cảm khái Tư Nhân tôn chủ kỹ thuật diễn xuất tăng cao. Đang lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên cảm giác quyết sát lệnh nóng lên, một cỗ tin tức truyền vào trong óc của hắn. Hả, muốn đối chiến, quả nhiên là cùng cái đó Lãnh Thanh. Diệp Viễn cau mày nói, Tư Nhân cười nhẹ nhàng nói, cùng chúc công tử thắng ngay từ trận đầu, Diệp Viễn cười to nói, đó là tự nhiên, gia hỏa này không có can đảm theo ta Tích Phân đánh cuộc với nhau, lại còn dám dùng loại này thủ đoạn hèn hạ buộc ta cùng hắn đối chiến. Ta nhất định phải đánh hắn tới mẹ đều không nhận ra hắn. Diệp Viễn chạy tới đấu võ trận thời điểm, trên khán đài cũng đã là không còn chỗ ngồi. Tầng 2 Tân Quý cùng lão bài đội mạnh đối chiến, nhất định phải hấp dẫn số lớn chú ý. Trên khán đài, một già một trẻ thân ảnh xuất hiện lần nữa. Phong thiếu, ngươi cảm thấy Lãnh Thanh trận này phần thắng thế nào? Thiếu niên lắc đầu nói, lão Trúc, mặc dù chúng ta đem hết toàn lực cũng không thắng được Lãnh Thanh, nhưng là ta vẫn cảm thấy, hắn không phải là đối thủ của Diệp Viễn. Cái này ta xem chưa chắc, Lãnh Thanh hiển nhiên cũng nhìn ngày đó đối chiến, hắn dám lên đài khiêu chiến Diệp Viễn, phòng chừng vẫn là có mấy phần nắm chặt. Chỉ là cái này cầm lớn bao nhiêu, nhưng là khó mà nói. Lão Trúc nói, thiếu niên nhìn Lão Trúc một cái, nhưng là không nói gì nữa. Diệp Viễn thấy Lãnh Thanh lần đầu tiên, sắc mặt liền đen xuống. Ngươi người này, lại dám theo ta chơi xấu, ngươi nhất định phải chết. Lãnh Thanh nhàn nhạt nói, có bản lãnh gì, xử hết ra đi, như ngươi mong muốn. Diệp Viễn đột nhiên nổi lên, một quyền trong chớp mắt đã đến Lãnh Thanh trước mặt. Lãnh Thanh biến sắc, bởi vì Diệp Viễn quả đấm biến mất. Lại là này một chiêu. Diệp Viễn một quyền đem đấu võ tràng đại trận đều đánh chấn động lên. Trên khán đài không khỏi truyền tới một tràng thốt lên âm thanh. Ai nha má ơi, ta đều nổi da gà. Một quyền này nếu là lạc trên người ta, sợ rằng cả người cũng bị mất. Quá mạnh mẽ, khó trách Lỗ Lễ Thành thực lực mạnh như vậy, dĩ nhiên bị hắn đánh thành cặn bã. Trên một hồi, tất cả lực đạo đều bị Lỗ Lễ Thành một người tiếp nhận đi xuống, cho nên bọn họ cũng không có cảm nhận được Diệp Viễn một quyền này kinh khủng. Nhưng là lần này rõ ràng phản ứng tại phía trên đại trận, bọn họ mới biết một quyền này có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá, một quyền này đúng là vẫn còn rơi vào khoảng không. Lãnh Thanh rõ ràng tránh được Diệp Viễn này không thể tránh né một quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Viễn từ lúc luyện thành chống không long ảnh quyền. Cái này còn là lần đầu tiên bị đối thủ tránh, này cũng không khỏi để hắn có chút kinh ngạc. Phong chi ý cảnh, Diệp Viễn đã nhìn ra, Lãnh Thanh mặc dù có thể tránh một quyền này của hắn, chính là bởi vì đối phương lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, hơn nữa còn là tốc độ vô thượng chân ý. Tốc độ vô thượng chân ý cùng Diệp Viễn lĩnh ngộ lưu động chân ý đồng trúc phong chi ý cảnh, nhưng là theo đổi thuộc tính nhưng là mỗi người không giống nhau. Tốc độ lĩnh ngộ vô thượng chân ý có thể để cho võ giả tại phương diện tốc độ, đạt tới bên cạnh người không cách nào sánh bằng độ cao. Thiên hạ vạn pháp, duy mau bất phá, Lãnh Thanh giữa chân mày, có sáu vì sao, hắn sát lục ý cảnh, so Lỗ Lễ Thành còn muốn càng hơn một bậc. Hai loại vô thượng chân ý, đúng là hắn tại tầng 2 vô địch sức mạnh vị trí. Không sai, người thật sự rất mạnh, nếu như không có một chút sức mạnh, ta làm sao dám lên đài khiêu chiến ngươi. Lãnh Thanh nói, Diệp Viễn cười nói, hai loại vô thượng chân ý thì như thế nào, ngươi dám âm ta, theo đánh không lầm, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.